Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm đó trước khi anh phải rời khỏi bệnh viện, cô lại bất ngờ ném thêm một viên đá nữa vào trong lòng anh. Ngày mai anh có tới nữa hay không? Ánh mắt giống như chú chó vô tội. Doãn Đường Tuyền nhìn cô, không ngăn được cảm giác phức tạp. Mềm lòng rồi sao? Không, không có khả năng. Không được mềm lòng. Chỉ là mình không quen bị cô ta nhìn như thế. Thật ra cô không cần hỏi, vì mặc kệ thế nào anh cũng sẽ đến thăm cô. Đừng quên, cô là con gái bảo bối của sư phụ Cảnh sủng ái nhất. Cuộc hôn nhân giữa hai người chính là bàn đạp cho tiền đồ của anh. Cho dù bọn họ đồng sàng dị mộng, cho dù hết thảy chỉ là qua loa, cô tuyệt đối không được lơ là. Cho nên anh tuyệt đối không có khả năng mềm lòng về cô. Anh chỉ không quen bị cô nhìn như vậy. Cô vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược, không trang ngược cô lên đánh đã khách khí lắm rồi, hơi đâu mà mềm lòng. Nhớ đến lợi ích khổng lồ khi đặt cọc cho cuộc hôn nhân này, Doãn Đường Tuyền đè nén cảm xúc không rõ đó, khôi phục lý trí nhất quán chỉ đáp lại: có. Thân thể cứng đờ, sau khi nghe anh trả lời xong, nghe thời thả lỏng sau mặt giãn ra không ít. Sợ bệnh viện, Doãn Đường Tuyền chạy xe hướng về biệt thự. Sự vội đi hôm nay làm anh cảm thấy rất xa lạ, trở tay không kịp. Anh không tin cô quan tâm ngày mai anh có đến hay không. Người cặp mắt nhìn anh lại tỏ rõ rất để ý, đúng là mâu thuẫn. Anh không biết nên hình dung cảm giác trong lòng như thế nào. Hẳn là dù con nhím có thu hồi gai trên người thì người ta vẫn không nhịn được mà hoài nghi. Nhưng con nhím có khả năng không còn là con nhím nữa hay không? Đương nhiên không có. Cho nên anh miên man suy nghĩ đúng là dư thừa, cũng thật là ngu xuẩn. Chờ xem, có lẽ ngày mai con nhím sẽ biến về thành con nhím. Tôi lại suy nghĩ hỗn độn, anh dùng lý trí lên tinh thần cho chính mình. Doãn Đường Tuyền tuyệt đối tin tưởng chính mình, gạt đi hoang mang. Trong thời gian ngắn nhất hồi phục, thanh lọc hết toàn bộ nghi vấn. Nghĩ đi, không phải hiện tại anh cũng đã giải quyết một cái đó sao? Với tính cách sợ quyệt của sư bội đi, thứ ăn trong bệnh viện chắc chắn sẽ làm cô nổi giận lùi đình. Vì không muốn cô biến bệnh viện thành chiến trường, mỗi ngày anh đều bảo người hầu chuẩn bị thức ăn đem tới. Nghĩ ra được mọi người đều rất sợ cô, nhưng vì tiền lương, cho dù bị đầu u rất chán vẫn phải kiên trì làm. Người hầu đầu tiên dũng cảm xông ra tiền tuyến đưa tin về làm mọi người trố mắt. Vì đường đang thi công, xe đi vận tốc rùa bỏ. Khi cô vội vàng mang cơm tới bệnh viện thì đã muộn giờ dùng cơm hơn nửa giờ. Tuy rằng đồ ăn để trong hộp giữ ấm, nhưng hiện tại khẳng định sẽ không còn ngon như khi vừa nấu nắm sốt. Huống chi đã muộn tới nửa giờ. Sư đại tiểu thư là kẻ thích soi mói người ta, đồ ăn ngon mà không đẹp chưa chắc cô đã đụng đũa. Nghĩ tới sắp bị ném thẳng đồ ăn vào người, cô hồng muốn khóc. Vừa vào phòng bệnh lập tức cúi đầu xin lỗi, cảnh giác sợ hãi đứng bên giường, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Ước chừng qua khoảng vài phút, sư bội ni cắn môi, nhưng mà nhìn đồ ăn trước mặt. Người hầu đang đứng đau đớn chuẩn bị tinh thần chịu chết, không ngờ cô chẳng oa oa ném bát lên đũa gì, ngược lại cầm đồ ăn cho vào miệng. Quá tanh, canh cá lạnh thật sự quá tanh, đồ ăn cũng không đủ nóng. Nhưng cô cố gắng, cô muốn bỏ đi tính xấu của bản thân, muốn thông cảm cho người khác, nên cô cố nén ai oán trong lòng, từng muỗng ăn hết cơm, hoàn toàn quyết tâm thay đổi. Nhưng canh cá đúng là quá tanh, làm cô muốn nôn. Cũng bởi vì khẩu vị không tốt, đồ ăn lại nhiều, cô xấu hổ nhìn người hầu một hồi lâu, cuối cùng nói: thật xin lỗi. Cô còn tặng kèm mỉm cười: thật xin lỗi, tiểu thư cao cao tại thượng, xin lỗi của hầu. Còn nữa, tiểu thư cười làm mỉm cười chân thành, chứ không phải là âm trầm cười lạnh. Cô hầu gái giờ đi thở thẫn như bị điểm huyệt. Nghe sư bội đi mà cười chắc chắn không phải là chuyện tốt. Nghe xong câu chuyện, mọi người đều nhất trí cho rằng nghĩ là di chứng vụ tai nạn. Nếu không một người đang như thế, làm sao có thể chuyển biến lớn như vậy. Thận trọng, Doãn Đường Tuyền mời bác sĩ tới khám tổng quát cho cô. Kết quả thân thể của cô rất tốt, không mất trí nhớ, não bộ cũng không có di chứng. Cô vẫn là hàng thật giá thật như cũ, là sư bội ni từ đầu đến chân. Quá lạ, đây rõ ràng không phải là sư bội ni cơ mà. Nhiều ngày sau, số cuộc cô có thể xuất viện. So với khuôn mặt trắng bệnh lúc trước, khí sắc của cô đã rõ ràng tốt hơn nhiều. Chỉ là có nhiều hành vi Doãn Đường Tuyền vẫn không quen, không nhịn được nghi ngờ có người rất giống xả mạo sư bội ni. Chờ ánh mắt mù rồi, sư bội ni thật sự xuất hiện, cười vào cái mũi của anh ngu xuẩn. Ngày mai xuất viện sẽ có người lại đây giúp cô làm thủ tục thỏa đáng, chờ bác Trần đón cô về nhà. Bác Trần đón sao? Tiếng nói sầu dĩ, anh nhớ mày nhìn về phía cô. Làm sao? Có thể không phải là bác Trần hay không? Xem phiền toái không phát tác lâu ngày muốn bộc lộ rồi sao? Bác Trần là lái xe, không để bác ấy đón, chả lẽ để thím Dương đi đón? Cũng không phải. Yên lặng giây lát, Dương như lấy hết dũng khí, cô ngẩng đầu. Là anh đón không được hay sao? Sửng sốt anh á khẩu, bất giác trong mày suy nghĩ về động cơ của cô. Tưởng anh mất hứng, Dương Bội Ni có thất vọng cũng phải cố giấu, vội vàng sửa miệng. Không sao, nếu anh bề bộn nhiều việc, em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net